Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, thảm liệt. Càn Khôn vấn tình, tại thời khắc này, toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải đấu lớn trận chung kết đã kinh biến đến mức không có chút ý nghĩa nào, nhưng có một chút, Hoắc Vũ Hạo làm được. Trận này bị hậu thế xưng là Nhật Nguyệt Vô Quang hủy diệt ngày đại bảo tạc. Triệt để trì hoãn Nhật Nguyệt Đế quốc hướng ban đầu thuộc Đấu La đại lục xâm lược bước chân. Hoắc Vũ Hạo cực hạn này từng binh sĩ, cũng thành tựu lịch sử loài người phía trên lại không người có thể siêu việt lực phá hoại. Sử Lai Khắc Học Viện một đoàn người rốt cục tại ngắn ngủi chấn kinh sau được bắt đầu chuyển động. Huyền lão mặt âm trầm, mang theo tất cả mọi người hướng về phương xa chạy như điên. Cự đại đa số Sử Lai Khắc Học Viện các cường giả cũng không biết xảy ra chuyện gì, không biết vì cái gì sẽ xuất hiện dạng này một màn. Chỉ có số ít người, bao quát Trương Nhạc Huyên mới bên trong, mới có thể ẩn đoán được. Vừa mới cái kia hủy thiên diệt địa một màn là Đường Môn thúc đẩy. Rốt cục Sử Lai Khắc Học Viện mọi người trốn vào Tây Sơn bên trong, nhưng mỗi người lại đều có loại chân cẳng như nhũn ra cảm giác. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, tại cái kia kinh khủng nổ tung hạch tâm, người nào có thể còn sống xuống tới. Mọi người nghỉ ngơi một chút. Huyền lão trầm mặt ra lệnh. Tuyết Tiêu Nhiên một tay lấy mặt nạ ném xuống đất, vẫn hắc hắc cười lạnh. Hai đầu lông mày mang theo nồng hậu dày đặc sát khí, móc ra truyền tin hồn đạo khí. Vương Đông Nhi cùng Thu Nhi nhìn lấy hắn ngắm nhìn biển lửa cao ngạo bóng lưng, vậy mà không dám lên trước đáp lời. Huy, là ta. Tuyết Tiêu Nhiên ngữ điệu nhẹ nhàng. Các ngươi thế nào? Hắn ngừng dừng một chút về sau, cắn răng tiếp tục nói. Người nhà của ngươi. Tiếng nghẹn ngào theo truyền tin hồn đạo khí chỗ đó truyền đến. Tuyết Tiêu Nhiên huyệt thái dương cuồng loạn không ngừng, than nhẹ một tiếng. Nếu như ngươi nguyện ý, mang theo người nhà đến Sử Lai Khắc Học Viện đi. Tốt, xin lỗi. Nói xong, Tuyết Tiêu Nhiên đem truyền tin hồn đạo khí hung hăng đập xuống đất. Truyền tin hồn đạo khí bang bong bong một tiếng vỡ thành một chỗ cạn bã. Không có người nói chuyện. Tuyết Tiêu Nhiên vò động lên huyệt thái dương, hai đầu lông mày là một mảnh ảm đạm. Viêm Ngữ Yên phụ mẫu không có việc gì, Vũ Linh Lâm phụ mẫu cùng đệ đệ bị cứ thế mà đánh chết. Vũ Linh Lâm bây giờ tung tích không rõ. Ta cần phải ngăn cản bọn họ. Ta cần phải ngăn cản bọn họ. Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng bị tâm tình như vậy bao vây lấy. Hắc hắc, hắc hắc. Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu, quái dị cười cười. Vương Đông Nhi cắn răng tiến lên một bước, bị Thu Nhi kéo lại. Hắn hiện tại cần yên tĩnh. Vương Đông Nhi hé miệng nhẹ gật đầu. Hai giọt nước mắt rơi trên mặt đất. Nàng biết Tuyết Tiêu Nhiên hạng gì tự ngạo, cho nên món này phát sinh ở hắn mí mắt lòng đất sự tình với hắn mà nói là bực nào đả kích. Huyền lão lắc đầu, nói, thôi, đầu đuôi sự tình ta đã biết rõ, ta tin tưởng các ngươi, nghỉ ngơi đi, một phút sau xuất phát. Hắn đi vào Tuyết Tiêu Nhiên bên người, cùng hắn ngắm nhìn phương xa, đang thiêu đốt đô thị, thở dài. Vỗ vỗ Tuyết Tiêu Nhiên bả vai, theo tức rời đi. Tuyết Tiêu Nhiên nắm chặt lại quyền, nhìn một chút trên đất truyền tin hồn đạo khí, quay người mà đi. Tuyết Tiêu Nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn hoàn toàn tĩnh lặng, không có bất kỳ cái gì cảm xúc tiêu cực tồn tại, cũng không có bất kỳ cái gì ý cười hoặc là hận ý. Hắn đứng dậy, nhìn lấy nơi xa bị sương mù dày đặc bao trùm Tây Sơn, thần sắc như có điều suy nghĩ. Ngươi cũng phát hiện sao? Hoắc Vũ Hạo tiến lên đáp lời nói. Cảm giác của chúng ta bị cực đại trình độ suy yếu. Trên đỉnh đầu vũ khí như là lồng giam đồng dạng, đem chúng ta áp chế ở nơi này. Nếu như theo trên mặt đất lại đi ra không được, Như vậy, chúng ta thì lâm vào tuyệt cảnh. Tinh thần của ta dò xét phóng thích, dò xét khoảng cách, vậy mà chỉ có đường kính 10 mét không đến. Tiêu Nhiên ngươi thì sao? Ta cũng giống như thế. Tuyết Tiêu Nhiên híp mắt lại, nhìn về phía cái kia mảnh sương mù dày đặc. Như vậy, cũng chỉ có trước sau chiếu ứng. Huyền lão nói ra, mấy người nhẹ gật đầu. Dưới loại tình huống này, cũng chỉ có thể làm như vậy. Cũng chỉ có thể đánh bạc đây không phải Nhật Nguyệt Đế quốc bày bẫy dập. Đột nhiên, báo động đột nhiên phát sinh. Tất cả mọi người là theo bản năng hướng về một phương hướng nhìn qua. Ngay sau đó, một mảnh kim, bạc song sắc vầng sáng, như thủy triều từ đằng xa trong bóng tối dâng trào mà đến. Trong nháy mắt thì bao trùm mọi người đều không hẹn mà cùng dùng ra chính mình am hiểu nhất phòng ngự năng lực. Nhưng cái này phô thiên cái địa kim ngân song sắc quang mang lại không có đối bọn hắn sinh ra cái gì trùng kích, có thể trong lòng mỗi người lại đồng dạng tràn ngập ra một cỗ cảm giác kỳ dị. Đây là cái gì? Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt kỳ lạ. Cái này, đây là thần lực. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ phụ thân bọn họ chuẩn bị can thiệp đấu la đại lục rồi? Vẫn là nói, bọn họ thành công chiến thắng thần giới pháp tắc lực lượng. Nếu là thần lực, Tuyết Tiêu Nhiên phảng phất có loại về nhà giống như buông lỏng cảm giác. Lần này, đến cùng lúc cơ duyên gì? Rất nhanh, mọi người liền bị hấp xả chui vào trong sương mù dày đặc. Chung quanh đều là đưa tay không thấy được năm ngón vũ khí phun trào. Đại chừng một khắc sau, đột nhiên, trước mắt ánh sáng bỗng nhiên sáng lên. Bọn họ đã theo trong sương mù dày đặc vọt ra. Đây là một mảnh mênh mông hồ nước ngay tại dãy núi vây quanh ở giữa. Hồ nước trong suốt thấy đáy. Kỳ lạ nhất là, hồ nước này lại là kim ngân song sắc. Tại khu vực hạch tâm nhất vị trí hồ trung ương, có một cái hình tròn kim sắc mặt hồ, nồng đậm kim quang, cũng là theo trên đó không ngừng đang hướng ra bên ngoài tản ra. Tựa như là đang phát tán ra ấm áp mặt trời đồng dạng. Mà tại chung quanh nó, một vòng cong cong ngân nguyệt quay chung quanh, màu bạc ánh trăng tại kim sắc mặt trời hình dáng mặt hồ một bên, gắn bó thắm thiết. Tản ra hào quang màu bạc, không chờ bọn họ có càng nhiều quan sát, một cái kia cái kim ngân song sắc bọt khí liền đã hướng về hồ trung ương vàng mặt trời phương hướng. Rơi xuống mà đi, càn khôn vấn tình cốc, mà lại là mang theo một tia thần lực càn khôn vấn tình cốc. Tuyết Tiêu Nhiên thần sắc bất động, hướng về phía một bên có chút bận tâm Vương Đông Nhi nhẹ gật đầu. Có ý tứ. Nhật Nguyệt vì hồ, càn khôn vấn tình, thực tình mạo hiểm, trí tình vô địch, hướng trên đỉnh đầu nhìn, phía trên là vàng mặt trời ngân nguyệt quang mang chiếu rọi. Chung quanh thì là một mảnh mê ly quang ảnh, ngoại trừ cái này trên bình đài bên ngoài, ánh mắt không cách nào lại cực xa. Càn khôn vấn tình, thực tình mạo hiểm, bắt đầu, một cái nghe 10 phần bình thản. Lại không cách nào phân biệt nam nữ thanh âm gần như đồng thời tại bọn họ 13 người trong tai vang lên, mọi người cũng lập tức đều yên tĩnh trở lại, bởi vì bọn hắn đều kinh ngạc phát hiện, trước mắt biến thành một mảnh kim ngân màn sáng, không nhìn thấy trước đó cùng bạn bè. Tuyết Tiêu Nhiên hai mắt thị lực hoàn toàn không có, cũng thấy không rõ bất kỳ vật gì, lúc này cũng không có thính giác hoặc là khứu giác. Hắn thấy, duy nhất cần thiết phải chú ý, chính là vì cái gì cái này càn khôn vấn tình cốc bên trong, sẽ mang theo một tia thần lực. Phải biết, thiên địa vốn không thần, mà bây giờ cốc này bên trong lại mang theo thần khí tức. Đây rốt cuộc là cái gì? Phụ thân cho khảo nghiệm của ta, vẫn là chỉ là trùng hợp mà thôi. Kim quang chuyển một cái, thì rơi vào Tuyết Tiêu Nhiên trên thân. Vòng sáng mở ra, hắn tùy theo lên không? Ngươi có yêu người sao? Bình thản thanh âm lạnh lùng hỏi. Có,